Chương 98, Giao thuấn thân chi thuật. Đang cùng hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả đối luyện xong sau, Mị Sô Tịt đi tới hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả thân bên nói ra, nghỉ ngơi một hồi à, hạ rủ quả. Hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả gật đầu theo Mị Sô Tịt ngồi xuống trên bậc thang. Hạ rủ quả, thực lực của ngươi lên cao thật đúng là nhanh đâu, ngay cả ta hiện tại cũng có điểm chiêu giáo không được đâu. Mị Sô Tịt nhìn hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả vừa cười vừa nói. Mị Sô Tịt quân, ngươi liền không muốn nói chuyện cười, ta biết ngươi còn không có sử xuất toàn lực, nếu là ngươi toàn lực ứng phó, ta đây hẳn là sớm đã bị giết chớp nhoáng. Hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả nhìn phía trước, vừa cười vừa nói. Mị Sô Tịt nhìn hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả gò má, trong lòng nghĩ đến, thật là khả ái a, quá hạnh phúc. Mị Sô Tịt quân, Mị Sô Tịt quân, ngươi làm sao vậy, làm sao vẫn nhìn chằm chằm vào người ta a? Hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả đỏ mặt đối với Mị Sô Tịt nói rằng. A, không có gì, chính là phát một cái ngây người tỉnh hồn lại. Mị Sô Tịt lung tung nói. Đúng rồi, hạ dù qua, ta tới giáo ngươi một cái nhận thuật ra đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Mị Sô Tịt đứng lên, đi tới sân trung ương nói rằng. Khi ạ củ cỡ xạ hạ dù quả cũng theo Mị Sô Tịt đi tới sân trung ương phía sau, đối với Mị Sô Tịt nói ra, cái gì nhận thuật ra? Mị Sô Tịt nở nụ cười nói ra, thuấn thân chi thuật nói xong. Mị Sô Tịt thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất ngay tại chỗ, hỏi một chút vừa vặn, trực tiếp đem hỉ ạ củ cờ xạ hạ rủ quả xem ngây người. Đây là cái gì nhẫn thuật, thật không ngờ nhanh chóng ta đều nhìn không thấy thân ảnh của ngươi. Mị Sô Tịt quân, hỉ ạ củ cờ xạ hạ rủ quả hoa thử mình một chút bốn phía, hướng về phía không khí nói rằng. Đây là một cái ạ bù nì dạ đều biết sử dụng nhẫn thuật, học được cái này nhẫn thuật phía sau, đối với hành động đều vô cùng thuận tiện. Lúc này đứng ở hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quạ sau lưng Mị Sô Tịt nói rằng. A, hỉ ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quạ bị đột nhiên xuất hiện tại phía sau mình Mị Sô Tịt, giật mình kêu lên, ngươi thật là dọa ta, Mị Sô Tịt quân, mới vừa tốc độ của ngươi quá nhanh, ta cũng không có xem tin tưởng ngươi là thế nào tại chỗ biến mất. Cái này nhẫn thuật, chủ yếu là đem trả cờ dạ tụ tập ở lòng bàn chân, sau đó buộc phát ra kịch liệt năng lượng khiến cho thân thể nhanh chóng di động. Mị Sô Tịt đi tới hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả trước mặt, sau đó nói. Kế tiếp, ta sẽ dạy ngươi luyện tập cái này nhẫn thuật. Ta nói xong, Mị Sô Tịt mà bắt đầu cho hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả giảng giải cái này nhẫn thuật yếu điểm. Nghe hiểu chưa? Hạ rủ quả đang cùng hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả giảng giải hết thuấn thân chi thuật nguyên lý và yếu điểm sau đó, Mị Sô Tịt hỏi. Hiểu. Đại khái hiểu đã không sai biệt lắm, hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả gật đầu, đối với Mị Sô Tịt nói rằng. Tốt, vậy kế tiếp ngươi liền thử một chút đem trả cờ dạ tụ tập đang điều chỉnh. Trong lúc đó A, Mị Sô Tịt đi tới một bên, sau đó đối với hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả nói rằng. Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả gật đầu, sau đó mà bắt đầu đếm thử đem trả cờ dạ tụ tập đang tìm trung tâm. Cứ như vậy trải qua rất dài một đoạn dài dòng tu luyện sau đó. Thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả đã có thể đem trả cờ dạ thuần thục hướng bước chân trung tâm vận chuyển. Mị Sô Tịt quân, ta hiện tại đã có thể đem trả cờ dạ tụ tập ở bàn chân trung tâm, kế tiếp ta muốn làm gì đây? Thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả cao hứng chạy đến Mị Sô Tịt bên cạnh hỏi. Không thể nào nhanh như vậy, nhìn chạy tới thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả, Mị Sô Tịt tâm lý kinh ngạc nghĩ đến, kế tiếp ngươi liền nếm thử nhanh chóng di động. Thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả gật đầu. Sau đó lại tiếp tục đi tới một bên, bắt đầu huấn luyện thuấn thân chi thuật. Ta làm sao đột nhiên cảm giác, hạ rủ quả hình như là một cái bật ổ tổ một dạng tồn tại. Ai nhìn đang ở khắc khổ tu luyện hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả, Mị Sô Tịt tâm lý nói rằng. Cứ như vậy hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả ở Mị Sô Tịt nhà trong viện, tu hành một buổi chiều. Hạ rủ quả, đừng lại tiếp tục luyện tập, thời gian không còn sớm. Ta dẫn ngươi đi ăn cơm đi. Ngược lại hiện tại ngươi đã nắm giữ thuấn thân chi thuật yếu điểm, sau khi về đến nhà ngươi có thể từ từ luyện tập. Nhìn một buổi chiều không có nghỉ ngơi, hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả, Mị Sô Tịt đi tới bên cạnh hắn nói rằng. Hỉ ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả gật đầu, sau đó đối với Mị Sô Tịt nói ra, được rồi, Mị Sô Tịt quân, chúng ta đây muốn đi ăn cái gì a? Hiện tại đột nhiên cảm giác trong bụng thật là đói, ngươi nói đi muốn ăn cái gì, giống như ta nói. Ta dẫn ngươi đi ăn, ngươi muốn ăn gì đó. Mị Sô Tịt nhẹ nhàng mà vô vô hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả đầu. Vậy chúng ta đi ăn mì sợi thế nào? Ta đã lâu cũng không có ăn mì sợi. Hì ạ củ cờ xạ hạ rủ quả ngẩng đầu, nhìn Mị Sô Tịt nói rằng. Mì Sô Tít gật đầu, sau đó nói ra, được rồi, vậy đi ăn mì sợi à, đi, chúng ta xuất phát quyết định tốt muốn ăn cái gì về sau. Mì Sô Tít giống như Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Rủ Quả đi ra khỏi cửa, sau đó hướng về ỉ chỉ cà mì sợi phương hướng đi tới. Lão bản, tới hai phần lợn xương xoa thiêu mì sợi một phần không muốn hương đồ ăn đi vào ỉ chỉ cà mì sợi sau Mì Sô Tít hướng về phía lão bản nói. Được rồi. Xin chờ một chút, ỷ chỉ dạ cụ đại thúc nói hết về sau liền bắt đầu làm mì sợi. Ở Mì Sô Tít cùng Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Qua, lặng lặng mà đợi đợi ngũ sau 6 phút, ỷ chỉ dạ cụ đại thúc liền đem hai chén lợn xương xoa thiêu mặt đặt tại trước mặt bọn họ nói ra, mời từ từ dùng cảm ơn Mì Sô Tít cùng Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Dù Qua cầm đũa lên mà bắt đầu tiêu diệt bắt đầu trong bát xoa thiêu mặt, không đến mấy thập phút, Mì Sô Tít cũng đã đem trong bát xoa thiêu mặt ăn hết tất cả. Ngay sau đó Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Rủ Quả cũng đem chính mình trong bát xoa thiêu mặt ăn không còn một mảnh. Trả hết tiền phía sau, Mì Sô Tít liền đem Hỉ Ạ Cụ Cỡ Xạ Hạ Rủ Quả đưa về nhà bên trong. Sau đó Mì Sô Tít sẽ lên đường đi trước, đến Ạ Bù bắt đầu rồi công việc của mình.